Hokage thân thể thuật chi thần, tác giả Thiên Dĩ Thệ, thực hiện Thư Viện Báo, chương 326, chương 75, mặt nạ nam tử thăm dò. Tiểu quỷ, miệng của ngươi thực sự cực kỳ chọc người chán ghét đâu. Kakuzu dâm nhiên nói rằng, hắn đối với Colossus kinh người động sát lực cảm thấy rất giật mình. Từ đầu đến giờ, hắn bất quá là vận dụng trong đó hai cái quái vật phát bắt đầu công kích. Nhưng chưa từng nghĩ ngay lập tức sẽ bị Colossus nhìn thấu hư thực. Ngươi đều muốn tới giết ta. Khó trách ta còn phải đào rỗng tâm tư thảo ngươi niềm vui sao? Colossus giễu cợt cười, nói rằng, tối thiểu, ta sẽ không để cho ngươi chết rất thống khổ. Kakuzu nói rằng, cho tới bây giờ ngươi cảm thấy ngươi còn có thể giết chết ta sao? Colossus khinh thường nói, coi như ta không phải là đối thủ của ngươi, ta cũng tùy thời có thể rời đi nơi này, ngươi có thể làm khó dễ được ta. Tiểu quỷ, ta thừa nhận ngươi rất mạnh, nếu như ngươi chuyên tâm muốn đi, ta căn bản là ngăn không được ngươi. Kakuzu nhếch miệng cười, nói rằng, bất quá, nếu như ngươi dám chạy trốn nói, ta ngay lập tức sẽ đưa ngươi toàn bộ vũ tông giết sạch. Chó gà không tha, chỉ bằng ngươi, Colossus lạnh lùng nói, làm sao, ngươi cảm thấy ta làm không được. Kakuzu dâm nhiên nói rằng, hai tay hắn thật nhanh kết ấn, theo hai tay hắn rất nhanh động tác, đứng ở sau lưng hắn bốn cái quái vật lập tức há to miệng, nhắm ngay xa xa vũ tông phương hướng, trong lúc nhất thời, nóng rực hỏa diễm, chói mắt Raymond, đáng sợ phong nhận, vô tận dòng sông đột nhiên xuất hiện. Sóng lực lượng chấn động mạnh mẽ lập tức liền đem cái này nhất phương thiên địa tràn ngập. Tứ đại ảnh cấp quái vật liên hợp xuất thủ, sợ rằng ngoại trừ Konoha thôn, Sa Nhẫn thôn, làng mây, làng sương mù, Iwagakurei ngũ đại thế lực ở ngoài, đã có thể quét ngang bất kỳ bên nào thế lực. Đây chính là cường đại Kakuzu, thân là Akatsuki một thành viên, chiến lực kinh thiên, làm cho người rung động. Nếu như ngươi thực sự muốn làm như vậy lời nói, ta cũng nhất định sẽ phụng bồi tới cùng. Colossus thản nhiên nói, hai tay hắn cũng nhanh chóng kết ấn, sau đó chợt lập tức chắp hai tay. Kuchiyose no Juzu, Huế thổ chuyển sinh, oanh, oanh, oanh, ngoặc kép chấm chấm, theo vùng đất rung động kịch liệt. Chín khẩu to lớn quan tài trước sau từ dưới đất chui ra. Chúng nó giống như là từng hàng cái khiên giống nhau, chặn bốn cái ảnh cấp quái vật phương hướng. Thập sao, đây chẳng lẽ là... Kakuzu nhìn thấy tình cảnh này, sắc mặt lập tức trở nên tái nhợt một mảnh, giống như là gặp ma, dị thường xấu xí, người sắc mặt thoạt nhìn rất khó nhìn. Nói như thế, ngươi nên thấy được quá thuật này đâu. Colossus nhếch miệng cười, lộ ra bên trong hai hàng hàm răng trắng noãn. Người hiền lành, thực sự là không nghĩ tới đâu. Ngươi thậm chí ngay cả năm đó đệ nhị Hokage Senju Tobirama độc chế cấm thuật đều nắm giữ. Kakuzu khưng nháy một cái nhìn Colossus, sau một hồi lâu mới chỉ có lẩm bẩm nói, cực kỳ lâu trước đây. Kakuzu là làng thác nước tinh anh thượng nhẫn, địa vị cao thượng, là trong thôn cao thủ tuyệt đỉnh. Hắn vì thủ hộ làng đã từng cùng rất nhiều cường giả trong truyền thuyết đã giao thủ. Mà đệ nhất Hokage Senju Hashirama, đệ nhị Hokage Senju Tobirama chính là trong đó người mạnh nhất. Đệ nhị Hokage Senju Tobirama tuy là kém xa Kaka của hắn Senju Hashirama cường đại, nhưng hắn vẫn là một cái siêu cấp thiên tài, một thân một mình mở mang rất cường đại cấm kỵ chi thuật. Mà Kuchiyose, Edo Tensei, đúng là hắn kiệt xuất nhất tác phẩm tiêu biểu một trong. Lợi dụng thuật này gọi tới người là thuần túy cỗ máy giết chóc, hoàn toàn chịu thi thuật giả khống chế. Kinh khủng nhất, người năm đó lĩnh giáo qua thuật này uy lực. Colossus cười nhạt, Kakuzu gật đầu, trong mắt thần sắc phức tạp dị thường. Tiểu quỷ, ngươi thật là ngoài dự liệu của ta đâu. Nếu như ta dự đoán không có sai, tối đa tiếp qua thời gian 2 năm, ngươi có thể tung hoành thiên hạ, lại cũng không người nào có thể đưa ngươi chế phục. Đa tạ khích lệ của ngươi. Colossus nói rằng, làm sao, ngươi bây giờ không tính giết chết ta, cầm đầu của ta đi lĩnh treo giải thưởng rồi sao? Dĩ nhiên muốn. Kakuzu nói rằng, bất quá, đáng tiếc là, ta hiện tại căn bản cũng không có giết chết ngươi năng lực cùng cơ hội. Ai, đáng tiếc đâu, ta cái kia 100 triệu treo giải thưởng. Colossus không còn gì để nói. Giờ này khắc này, hắn thình lình phát hiện, Kakuzu đi tới Vũ Tông giết hắn thực sự chỉ là vì 100 triệu treo giải thưởng, mà không xảm tạp bất kỳ còn lại tạp chất. Ta cái này 100 triệu treo giải thưởng, chỉ sợ người vĩnh viễn cũng không thể lấy được. Colossus nói rằng, ta biết. Kakuzu gật đầu, bí thuật, địa oán ngu, thu. Hai tay hắn rất nhanh kết ấn. Đứng ở sau lưng hắn 4 cái quái vật lập tức hướng về trong cơ thể phóng đi. Vô số hắc sắc sợi tơ phóng lên cao. Tại nơi 4 cái quái vật chui sau khi đi vào, liền đem Kakuzu thân thể trọng tân may lên. Tốt quái dị một chủng năng lực. Colossus trong lòng âm thầm nói rằng, Kakuzu đi. Colossus cũng không có ngăn cản. Thực lực của hắn bây giờ tự bảo vệ mình có thừa, nhưng tiến công cũng là không đủ. Kakuzu chuyên tâm đi trước, hắn cũng là không có biện pháp gì. Bất quá, cùng Kakuzu một trận chiến này lại làm cho Colossus được ích lợi không nhỏ. Thật sâu hiểu được ảnh cấp cường giả thủ đoạn cùng thực lực. Nhìn lâu như vậy, ngươi cũng nên hiện thân a. Trong lúc bất chợt, Colossus đưa ánh mắt về phía xa xa một mảnh đất trống, thản nhiên nói, ngươi sớm liền phát hiện ta. Mặt nạ nam tử thân hình từ trong không khí hiển hiện ra. Hắn nhiều hứng thú nhìn Colossus, hỏi, hắn là ngươi khuyến khích tới? Colossus không trả lời mặt nạ nam tử, mà là như thế chất vấn. Không sai, mặt nạ nam tử không có nói xạo, mà là thoải mái thừa nhận. Tại sao muốn như vậy làm? Colossus nói, bởi vì ngươi là ta đồng bạn hợp tác. Mặt nạ nam tử cười cười, nói rằng, nếu như ngươi cũng không đủ thực lực cường đại, như thế nào có tư cách cùng ta tiến hành hợp tác? Cho nên, ta mới có thể để Kakuzu tới nơi này thăm dò ngươi. Kết quả đây, Colossus lạnh lùng nói, tiềm lực của ngươi thật sự là quá lớn, thế cho nên hiện tại ta phi thường muốn lập tức liền diệt trừ ngươi. Mặt nạ nam tử nói rằng, hắn giọng nói rất bình thản, thế nhưng một cỗ mãnh liệt nghiêm nghị khí độ lại mộ tính ra hiện, để không khí nơi này lập tức khẩn trương rất nhiều. Ngươi không giết chết được ta. Colossus lắc đầu, nói rằng, nếu như ngươi mạnh mẽ xuất thủ, nói không chừng sẽ bị ta giết ngược. Ngươi nói rất đúng. Mặt nạ nam tử lại nở nụ cười, ngưng nhưng sát khí lập tức tiêu tán. Cho nên, ta quyết định vẫn là cùng ngươi tiếp tục hợp tác a. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.